Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, vốn là người mê tín, nên trước một loạt các thất bại, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chỉ coi đó là do vận số xấu mà không nghĩ đó là hệ quả tất yếu từ năng lực yếu kém của ông ta. Vị Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa còn mù quáng đến mức sẵn sàng tin dùng các tướng lĩnh theo lời gợi ý của thầy tướng số Quỷ Cốc Tử. Dẫu trong số thuộc cấp đó, người thì bất tài, kẻ thì bị cách chức vì hổ bại. Những tin tức về sự chống đối và cả đe dọa về một cuộc đảo chính đẫm máu nhanh chóng loan tới chỗ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Trong đó đối tượng ông ta lo nhất là Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, một người nổi tiếng hung bạo, ngông nghênh và vẫn còn vây cánh. Việc thành lập một chính phủ mới có vẻ là nước cờ cuối cùng của Tổng thống. Giữa tình cảnh rối ren, Dinh Độc Lập bất ngờ bị ném bom khiến Sài Gòn thêm một phen rúng động. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sẽ đối diện với sự kiện này như thế nào? Mời các bạn cùng nghe những trang tiếp tiểu thuyết Biên bản chiến tranh 123475 của nhà văn nhà báo Trần Mai Hạnh qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Trong lúc Quang gọi điện tứ tung đi các nơi, thì Thiệu buông mình ngồi phịch xuống chiếc ghế bành bọc dạ đỏ. Nhã cắm cúi thu nhặt công văn giấy tờ rơi vung vãi dưới nền nhà. Trong đó có bản lưu tư văn ngày 6 tháng 4 năm 1975. Cách đây mới 2 hôm, Thiệu gửi riêng cho Cao Văn Viên và tờ tạp chí Mỹ số mới nhất ra ngày 7 tháng 4 năm 1975. Từ tạp chí mới chuyển đến, bao bì còn nguyên, Thiệu chưa kịp đọc. Nội dung tư văn Thiệu gửi riêng cho Cao Văn Viên như sau. Thưa Đại tướng, từ trước đến nay đã có một nhu cầu thực sự của các quân đoàn, quân khu giáp danh nhau cần được chỉ huy phối hợp trong các cuộc hành quân liên ranh và hỗn hợp để đạt được kết quả tối đa. Nay, với diễn biến của tình hình quân sự, lại còn có thêm nhu cầu khẩn thiết về chỉ huy phối hợp liên quân để sử dụng các lực lượng thuộc lục hải không quân được thêm hữu hiệu. Vì hai yêu cầu kể trên, đồng thời để ứng phó với hiệu năng tối đa và kịp với tình hình, tôi nhận định nay Bộ Tổng Tham mưu nên được cải tiến lại để ngoài nhiệm vụ quản trị và tham mưu thông thường sẽ đảm trách trực tiếp chỉ huy và phối hợp với các cuộc hành quân, xét ra vượt khả năng và giới hạn của cấp quân khu quân đoàn, kể cả việc sử dụng không hải quân trong vùng địch ngoài lãnh thổ các quân khu hiện có. Ngoài ra, với sự thu hẹp của lãnh thổ hiện có và đến khi chúng ta có khả năng tái chiếm một cách đáng kể những phần đất đã mất, nếu thấy cần, trên cả hai phương diện, hành quân lưu động và an ninh lãnh thổ, thì Đại tướng cứ cho nghiên cứu lại ranh giới giữa các quân khu hiện có và trình lên tôi. Ngay cả bên trong lãnh thổ mỗi quân khu, nếu xét rằng việc phân định thêm những vùng trách nhiệm hoặc mặt trận để giao cho nhiều vị tư lệnh quân đoàn quân khu đảm trách sẽ mang lại thêm nhiều hiệu năng, thì Đại tướng cứ tùy nghi quyết định hoặc ủy thác cho các vị tư lệnh quân đoàn quân khu tự quyết định lấy. Sài Gòn, ngày 6 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, ký tên Nguyễn Văn Thiệu. Đặt mạnh ống nghe xuống máy điện thoại, Quang quay lại phía Thiệu. Tôi đã kiểm chứng ráo trọi, không có cuộc đảo chính nào hết, các đơn vị vẫn đâu ở đó. Thằng Minh cho biết máy bay vừa ném bom là chiếc phản lực cơ F-5 cất cánh từ sân bay Biên Hòa. Ném bom xong, tên phi công có tên Nguyễn Thành Trung đã lái máy bay ra vùng Cộng sản. Hiện chưa xác định được hắn đáp xuống phi trường nào. Mình nói thằng Kỳ không xía vô vụ này, nhưng hắn lại nửa nạc nửa mỡ nói với Minh là những hành động tương tự như vậy sẽ còn xảy ra nhiều trong tương lai. Thiệu vùng khỏi ghế. Sau phút hút chết, Thiệu đã hoàn hồn. Cái chính làm Thiệu yên tâm là đây chưa phải hành động mở đầu của một cuộc đảo chính. Chẳng hiểu Thiệu ra lệnh cho Quang hay cho Nhã nữa. Thiệu hùng hùng hổ hổ đi đi lại lại trong phòng quát tháo om sòm. Loạn, loạn, loạn hết giáo trọi. Thằng Minh, thằng Lành, tư lệnh và phó tư lệnh không quân là đồ ăn hại. Phải truy cứu ngay lai lịch tên phi công. Nó thuộc phe nhóm nào hay là cộng sản năm vùng? Đợi Thiệu nguôi cơn giận dữ, một lúc sau Nhã mới lên tiếng. Thưa Tổng thống, để trấn an quân dân và để dư luận bớt xôn xao, theo tôi, nên có một thông báo ngắn của phủ Tổng thống về vụ ném bom này. Đúng, Thiệu đồng ý ngay. Thiệu giao cho Nhã. Anh hãy dự thảo ngay thông báo để Đài Sài Gòn kịp phát thanh trưa nay. Anh cũng gọi cho Bộ Thông tin lệnh cho tất cả các báo ra chiều nay phải đăng toàn văn thông báo đó trên đầu trang nhất. Cần thì đục bỏ bài để lấy chỗ. Trong lúc Nhã cắm đầu soạn thảo bản thông báo thì Thiệu lệnh cho Quang. Anh triệu Hội đồng An ninh Quốc gia họp ngay chiều nay. Quang hỏi lại Thiệu. Tổng thống cho mời Thủ tướng mới dự họp luôn. Được, anh mời cả Nguyễn Bá Cẩn và Trần Văn Đôn. Ngừng một lát, sực nhớ tới Khiêm. Thiệu dặn thêm Quang. Anh nhớ mời cả Trần Thiện Khiêm. Nội các mới chưa ra mắt, Khiêm vẫn là thủ tướng đương quyền. Nhớ cho các báo vào chụp hình đưa tin luôn. Nghe Thiệu nói vậy, Quang ngớ người. Đây là lần đầu tiên trong phiên họp tuyệt mật của Hội đồng An ninh Quốc gia, Thiệu cho gọi báo chí tới. Quang không hiểu, trong thâm tâm sau cú chết hụt, Thiệu đang rất cần làm cho toàn thể bản dân thiên hạ thấy là Thiệu vẫn đang vững vàng điều hành công việc quốc gia. Đúng 11 giờ trưa, Đài Sài Gòn phát đi bản thông báo của Thiệu. Bản thông báo do Hoàng Đức Nhã soạn thảo. Thiệu gần như không sửa gì, ngoài một câu cuối cùng thêm vào. Tôi cương quyết tiếp tục lãnh đạo đất nước. Bản thông báo ngắn ấy như sau. Thưa đồng bào và anh chị em chiến sĩ cán bộ toàn quốc, sáng nay, mùng 8 tháng 4 năm 1975, vào lúc 8 giờ rưỡi, một phản lực cơ F-5 của Không quân Việt Nam đã ném bom và bắn hỏa tiễn xuống Dinh Độc Lập, nhưng chỉ gây thiệt hại vật chất không đáng kể. Nhờ ơn trên, tôi, gia đình và toàn thể nhân viên đều bình an vô sự. Hiện nay, tôi vẫn tiếp tục làm việc bình thường và điều khiển công việc quốc gia với Phó Tổng thống, Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng, các tư lệnh quân binh chủng cũng như các tư lệnh quân đoàn và quân khu. Tôi xác nhận với toàn thể đồng bào và anh chị em chiến sĩ, cán bộ toàn quốc rằng hành động dội bom bắn phá vào Dinh Độc Lập sáng nay không phải là một cuộc đảo chính do một phần hoặc do toàn thể quân lực Việt Nam Cộng Hòa chủ trương, mà chỉ là hành động của một phe nhóm. Tôi kêu gọi đồng bào hãy yên tâm sinh hoạt làm ăn buôn bán như thường lệ. Tôi cương quyết tiếp tục lãnh đạo đất nước. Thiệu kêu gọi mọi người yên tâm sinh hoạt làm ăn buôn bán như thường lệ. Nhưng ngay sau khi phát thông báo trên của Thiệu, Đài Sài Gòn lại công bố lệnh của Tòa Tổng trấn Sài Gòn ra định, quyết định giới nghiêm 24/24 giờ trên toàn lãnh thổ biệt khu thủ đô. Bầu không khí hốt hoảng, rối loạn khơi dậy mạnh hơn sự bàn tán và thổi bùng cơn sốc tinh thần của toàn thành phố. Sài Gòn đã bị đẩy đến miệng hố của sự hoảng loạn. Trong không khí rối ren ấy, đúng 17 giờ chiều cùng ngày, Thiệu khai mạc phiên họp đặc biệt của Hội đồng An ninh Quốc gia. Dự họp có Trần Văn Hương, Phó Tổng thống, Nguyễn Bá Cẩn, Thủ tướng của nội các mới chưa ra mắt, Trần Văn Đôn, Bộ trưởng Quốc phòng của nội các mới, Vương Văn Bắc, Bộ trưởng Ngoại giao của nội các cũ được Thiệu và Cẩn mời tiếp tục tham gia nội các mới. Bửu Viên, Bộ trưởng Nội vụ của nội các mới thay cho Lê Công Chất, Cao Văn Viên, Đại tướng Tổng tham mưu trưởng, Đặng Văn Quang, Trung tướng Cố vấn An ninh, Trần Văn Minh, Trung tướng Tư lệnh Không quân, Trung Tấn Cang, Đề đốc Tư lệnh Hải quân và Nguyễn Khắc Bình, Trung tướng Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia. Lần đầu tiên phiên họp của Hội đồng An ninh Quốc gia chẳng những được đưa tin mà các thành viên dự họp còn được trương mặt ra trong một bức ảnh khổ lớn trên trang nhất các mặt báo. Trong ảnh, Thiệu mặc bộ lễ phục màu đen ngồi chễm chệ ở ghế chủ tọa, đầu chải bóng lộn. Cũng lần đầu tiên sau nhiều năm Thiệu cầm quyền, trong một phiên họp Hội đồng An ninh Quốc gia vắng mặt Trần Thiện Khiêm. Tin Dinh Độc Lập bị ném bom gây chấn động trên trang nhất các báo ở cả Sài Gòn và phương Tây. Báo chí Sài Gòn bị kiểm soát chặt chẽ, chỉ thông tin không bình luận nhiều về sự kiện này. Hai ngày sau, ngày 10 tháng 4, báo Độc Lập và báo Chính Luận có đưa tin thêm về người ném bom Dinh Độc Lập như sau. Viên phi công lái máy bay F-5 ném bom xuống Dinh Độc Lập sáng ngày 8 tháng 4 là Trung úy Nguyễn Thành Trung thuộc Sư đoàn 3 Không quân và phi cơ đã cất cánh từ sân bay Biên Hòa. Được biết, phi cơ của Nguyễn Thành Trung được trang bị 4 quả bom 500 cân Anh. Trung úy Nguyễn Thành Trung sinh ngày 9 tháng 10 năm 1947 tại Biên Hòa, có vợ và hai con hiện sống tại Biên Hòa. Trung úy Nguyễn Thành Trung phục vụ trong không quân từ ngày 1 tháng 6 năm 1969, là một người trầm lặng và bình thường, không gây phiền hà đến một ai. Cùng với tin Dinh Độc Lập bị ném bom, các báo đưa tin Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh tướng Nguyễn Duy Hinh đã trốn thoát về tới Vũng Tàu chiều ngày 3 tháng 4 cùng với mấy sĩ quan. Nét mặt bơ phờ thất thần của tướng Hinh chứng tỏ ông đã trải qua nhiều phen sinh tử trên đường tháo chạy từ Huế và Đà Nẵng trong cảnh tan rã sụp đổ hoàn toàn của quân đoàn 1, của tướng trưởng và của Sư đoàn 3 Bộ binh do ông làm tư lệnh. Các báo Sài Gòn còn đưa tin lính của Sư đoàn Thủy quân Lục chiến được tàu hải quân đổ lên Vũng Tàu đã tự động bỏ chạy về Sài Gòn bằng mọi phương tiện. Bộ Tổng tham mưu phải lập một trạm kiểm soát ở Đông Nam Sài Gòn, chặn tất cả lính thủy đánh bộ lại và đã tóm được cả tướng Lan, Tư lệnh Sư Thủy quân Lục chiến trong đám loạn quân, bắt Lan phải tập trung và trang bị lại cho binh lính ông ta để dùng họ phòng thủ cho Sài Gòn. Tuy nhiên, báo chí phương Tây thì chỉ rõ hậu quả nghiêm trọng của việc Dinh Độc Lập bị ném bom và tiên đoán rằng thời khắc sụp đổ hoàn toàn của chính thể Việt Nam Cộng Hòa đã cận kề. Sau một ngày Dinh Độc Lập bị ném bom, báo Le Figaro ngày 9 tháng 4 viết, chính là trên máy bay trở về Washington sau 8 ngày vừa nghỉ lễ vừa làm việc mà các ông Ford và Kissinger đã được tin Dinh Tổng thống Nam Việt Nam bị oanh tạc. Họ khó mà chịu nổi cái vận hạn mới này. Không phải là đạn Liên Xô hoặc tên lửa Trung Quốc, suýt nữa thì cho Tổng thống Thiệu về chầu Diêm Vương, mà đó là một quả bom của Hoa Kỳ do một máy bay phản lực của Hoa Kỳ ném xuống. Ngay cả khi cho đó là một hành động cá biệt, thì nó cũng chứng tỏ Thiệu đã bị đe dọa tứ bề cùng một lúc và đang trở thành một kẻ chỉ còn chờ ngày xuống lỗ. Thế giới của Ford đang trong cơn nguy biến. Những phương thuốc màu nhiệm của bác sĩ Kissinger chẳng còn chữa trị được cho một ai. Và cả Quốc hội Mỹ vừa đi nghỉ về, họ đã bắt mạch các cử tri. Kết quả là họ kiên quyết hơn bất cứ lúc nào chống lại mọi viện trợ quân sự mới cho Nam Việt Nam. không ai muốn nhúng tay vào con tàu đang đắm. Còn Lizuko ngày 9 tháng 4 viết, Thiệu cứ lì lợm bám lấy quyền bính. Nhưng với việc một máy bay của không lực Nam Việt Nam ném bom vào Dinh Độc Lập, thì ông ta đã như cá nằm trên thớt. Tổng thống Ford tiếp tục đoán mò trong sa mạc, và Quốc hội Mỹ với việc Thiệu suýt chết vì bom Mỹ do máy bay phản lực của Thiệu ném vào dinh thự của Thiệu, đã càng quyết tâm phủ quyết mọi sự van nài cứu viện cho Thiệu. Đêm nay, Nhã không về, ở lại làm việc và nghỉ tại phòng riêng của mình trong Dinh Độc Lập. Lúc nhận được biên bản cuộc họp báo của Nguyen nghe qua Đài Hoa Kỳ, đã khuya, Nhã vẫn gọi điện báo cho Thiệu ở lầu trên biết. Từ phòng làm việc riêng, Thiệu qua phòng ngủ ở phía sau gặp Nhã. Phòng làm việc riêng của Thiệu không một ai được bước chân vào. Những phiên họp Hội đồng An ninh Quốc gia hoặc những lúc Thiệu bàn tính công việc với đám tay chân thân tín như Đặng Văn Quang, Cao Văn Viên, Nguyễn Khắc Bình đều diễn ra ở phòng tình huống. Riêng với Hoàng Đức Nhã, vì là chỗ cậu cháu, nên Thiệu thường tiếp Nhã ở phòng riêng của mình. Cầm biên bản họp báo, Thiệu không xem ngay mà hỏi Nhã. Sao? Wayan về Washington được 4 ngày rồi. Hôm nay, bồng 8 tháng 4 mới họp báo à? Dạ thưa, Wayan sau khi về tới Washington đã đi ngay California để gặp Tổng thống Ford và Kissinger đang nghỉ ở đấy. Chiều tối hôm qua, Wayan mới về lại Washington. Wayan đã gặp và trả lời câu hỏi của các nhà báo ngay sau khi ông ta kết thúc một cuộc họp kín với Ủy ban Quân lực Thượng nghị viện. Anh tóm lược cho tôi những phát biểu chính của Wayan liên quan đến cuộc chiến của chúng ta. Thưa Tổng thống, đây là cuộc họp báo khá dài. Các nhà báo đã hỏi Wayan về 3 vấn đề. Thực tại và triển vọng của cuộc chiến tại Nam Việt Nam. Việc Mỹ tiếp tục duy trì cầu hàng không cho Phnom Penh, sự an toàn của 6-7.000 người Mỹ ở Sài Gòn. Riêng với cuộc chiến tại Nam Việt Nam, Nguyen nói rằng Việt Nam Cộng Hòa đang bị áp lực rất nặng nề và đang ở vào thời khắc khủng hoảng rộng lớn trong nỗ lực sinh tồn của mình, rằng Việt Nam Cộng Hòa đang rất cần đến một cảm tưởng là vẫn được Hoa Kỳ ủng hộ. Việt Nam Cộng Hòa sẽ không thể tự cứu, không thể tồn tại được nếu không có viện trợ bổ sung của Hoa Kỳ. Các nhà báo có chất vấn là liệu chúng ta có giữ vững được những phòng tuyến xung quanh Sài Gòn hay không? Nguyen đã tránh trả lời thẳng vào vấn đề mà nói quanh co như thế này. Không nghi ngờ gì cả là quân đội Sài Gòn sẽ chiến đấu. Họ đã trải qua một kinh nghiệm rất đau thương mà chính tôi đã từng gặp phải trong chiến đấu. Đó là kinh nghiệm của sự rút lui. Bây giờ, họ đang có cơ hội chỉnh đốn lại hàng ngũ và tôi nghĩ rằng họ sẽ chiến đấu. Ngoài việc đó ra, tôi cho rằng chúng ta phải chờ xem. Thiệu cau mày tỏ vẻ khó chịu. Thiệu hỏi Nhã. Sao? Nguyen không nêu gì về quyết tâm của người Mỹ chặn đứng Cộng sản lại. Không nêu cụ thể gì về vụ quân viện. Nguyen không nêu cụ thể điều gì. Ông ta nói với các nhà báo rằng những khuyến nghị của ông ta, Tổng thống Ford, chưa có điều kiện cứu xét. Ngay cả Nam Việt Nam cần bao nhiêu viện trợ quân sự để có thể đứng vững. Nguyen cũng xin lỗi các nhà báo là không thể nói được điều đó. Nguyen tuyệt nhiên không đả động gì đến một hành động tái can thiệp vũ trang nào của Mỹ. Thiệu hỏi lại Nhã, giọng có phần ngạc nhiên lo lắng. Dạ thưa không. Nguyen tránh trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến vấn đề này. Chẳng hạn, một nhà báo nhắc lại phát biểu của tướng Brown tại Jakarta trong chuyến đi thăm Indonesia, nói một sự can thiệp của Mỹ đang được thảo luận tích cực ở Washington và hỏi đây có phải là một trong những kiến nghị của UN không? Thì ông ta trả lời, tôi không thể bình luận gì về điều đó vì tôi mù tịt về chuyện ấy. Một nhà báo khác thì hỏi thẳng liệu có chuyện đổ bộ lính thủy đánh bộ hoặc một số việc đại loại như vậy để bảo đảm an toàn cho người Mỹ ở Sài Gòn không? Owen đã cười và nói một cách khôi hài. Ai, chẳng lẽ tôi, tham mưu trưởng lục quân muốn đổ bộ lính thủy đánh bộ à? Thế có nghĩa... Thiệu không nói hết câu. Thiệu buông lửng ở đó mà với tay rút điếu xì gà. Nhã xòe bật lửa châm thuốc cho Thiệu. Thiệu rít một hơi, đi đi lại lại một chập. Rồi tới cuối phòng, nơi có treo bức tranh sơn dầu khá lớn, vẽ cảnh chị em Thúy Kiều, Thúy Vân mặc quần áo tân thời, e lệ đứng bên Kim Trọng và Vương Quan đội mũ cánh chuồn, mặc áo thụng xanh. Những lúc căng thẳng, Thiệu thường đứng một hồi lâu ngắm tranh cho đỡ nhức đầu. Đôi lúc, Thiệu còn dở cả trò bói kiều. Biết tính Thiệu, Nhã không hỏi gì, y ngồi lặng lẽ hút thuốc. Một lúc sau, Thiệu quay lại ngồi cạnh Nhã. Nhã cầm tờ tạp chí Newsweek, tuần tin tức Mỹ, số ra ngày 7 tháng 4, y hỏi Thiệu. Tổng thống có đọc tờ báo này? Thiệu không trả lời mà hỏi lại Nhã. Anh đã đọc, có gì đáng lưu tâm ở trong đó? Dạ, thưa Tổng thống, đây là số chuyên đề của Newsweek về tình hình chiến cuộc tại Nam Việt Nam. Bài của Robert Thompson trả lời phỏng vấn Peter Cope, phóng viên tạp chí này rất đáng lưu ý. À, Robert Thompson tôi biết. Thiệu vừa nói vừa vỗ tay vào trán. Thompson nguyên là trưởng phái đoàn cố vấn Anh Quốc tại Sài Gòn. Sau đó là bạn tri kỷ của các tổng thống Mỹ Kennedy và Nixon. Tôi có tiếp chuyện y vài lần. Nhã bổ sung thêm. Robert Thompson hiện nay là cố vấn của cơ quan nghiên cứu chiến lược Mỹ Tan Compression. Thompson vừa trở về London sau chuyến đi thăm Nam Việt Nam lần thứ 20 trong vòng 10 năm qua. Sao? Thompson đã nói những gì? Anh đọc cho tôi vài câu trả lời quan trọng nhất của hắn đi. Bài này, Newsweek đang ở vị trí trang trọng nhất của tờ tạp chí với đầu đề lớn Đừng tin ở Mỹ. Thompson đã đề cập đến sự tan rã của quân đội Nam Việt Nam tại các quân khu 1, quân khu 2 và ảnh hưởng của sự kiện này với các đồng minh của Mỹ ở khắp thế giới. Những câu hỏi và trả lời của bài phỏng vấn này rất đáng quan tâm. Chẳng hạn, Peter Cope hỏi, liệu Hà Nội có sẽ cố gắng cắt tiết luôn trong năm nay hay là còn củng cố những thắng lợi của họ? Thompson trả lời, tôi tin rằng Hà Nội sẽ làm tới để kết thúc nếu như họ có thể làm được điều đó trong năm nay. Peter Cope hỏi, gần đây ông có nói rằng chính sách đối ngoại của Mỹ giống như cuộc rút lui của Napoleon khỏi Moscow, con đường la liệt xác chết. Nói như vậy có quá đáng không? Thompson trả lời, không, tôi nghĩ rằng nó không quá đáng một chút nào cả. Thực ra, đã có nhiều xác chết, nhiều hơn cả trên con đường Napoleon rút lui khỏi Moscow. Phần kết thúc của cuộc rút lui sẽ là sự đầu hàng của nước Mỹ trên thực tế. Peter Cope hỏi, nếu như ông phải viết một tấm mộ chí về tất cả những chuyện này, thì ông sẽ nói gì? Thompson trả lời, bài học duy nhất rút ra từ cuộc chiến tranh Việt Nam là đừng tin vào nước Mỹ như là một đồng minh. Bài trả lời phỏng vấn của Thompson rất có giá trị. Nó dài, nhưng chỉ mấy câu hỏi và trả lời đó, theo tôi, cũng đủ chỉ rõ thực trạng của tình hình về cuộc chiến cũng như về thái độ của nước Mỹ. Nghe Nhã nói, Thiệu gật gù, trầm ngâm suy nghĩ. Hút hết điếu thuốc, quăng chiếc tẩu trên bàn, Thiệu quay lại hỏi Nhã. Theo anh thì người Mỹ đã bỏ cuộc. Đúng như vậy, thưa Tổng thống. Không thể nghe những điều người Mỹ nói, mà phải xem những điều người Mỹ làm. Trước những sự kiện bi thảm ở quân khu 1, quân khu 2, người Mỹ đã có hành động đáng kể gì? Theo tôi, hành động đáng kể nhất là việc họ hăm hở nhận nuôi lũ trẻ mồ côi. Còn chuyện máy bay vận tải chở mấy khẩu pháo xuống Tân Sơn Nhất chẳng qua chỉ là giọt nước nhỏ xuống bãi sa mạc khô cằn. Cái đó đâu có thể hiện được ý chí của người Mỹ muốn tiếp tục cuộc chiến này. Chiếc máy bay đầu tiên chở lũ trẻ con bị tai nạn, nghe nói là đã chết hết. Vâng, ngày 5 tháng 4, chiếc C-5 Galaxy đã rơi tan xác, 243 trẻ mồ côi chết hết. Thế nhưng, chiếc máy bay thứ hai vẫn cất cánh và đã về đến Mỹ. Tổng thống Ford đã đích thân ra tận chân cầu thang máy bay, tay ôm lũ trẻ và tuét miệng cười cho phóng viên chụp ảnh quay phim làm zoom beng nước Mỹ. Nhã đưa cho Thiệu xem bức ảnh Ford chụp với trẻ mồ côi Việt Nam, đăng to tướng trên tờ New Week. Y nói, giọng cay chua. Đây là một trong những hình ảnh cuối cùng về sự dính líu của người Mỹ với cuộc chiến tại Nam Việt Nam. Thiệu không nói gì. Lúc Nhã đứng dậy định cáo biệt, Thiệu kéo Nhã ngồi xuống. Mặc dù trong buồng chỉ có hai người, Thiệu vẫn ghé sát Nhã và nói rất nhỏ. Anh thu xếp lẹ để đi Đài Bắc. Vài bữa là cũng phải lên đường. Cần sang lo gấp công chuyện ở bên đó. Nhã hiểu ngay Thiệu nói chuyện gì. Y trách Thiệu. Chuyện này lẽ ra Tổng thống phải tính từ sớm. Tôi vừa được mật báo Trần Thiện Khiêm đã gửi rất nhiều tài sản sang Paris. Trần Văn Đôn vừa Luân Đôn về cho biết, vừa qua, sứ quán ta ở Paris một lúc nhận được hàng chục hòm xiểng, tổng cộng nặng tới 9 tấn. Các hòm này từ Sài Gòn chuyển sang Paris trên máy bay của hãng hàng không Pháp, không dán nhãn hiệu để tên người gửi và người nhận. Đại sứ Nguyễn Duy Quang có họ với vợ Khiêm phải đánh điện hỏi và Khiêm đã phải gửi thư riêng để giải thích. Chỉ riêng khoản tiền chuyên chở, Khiêm đã ngốn mất 800.000 đô la công quỹ. Trần Văn Đôn còn cho biết tất cả những bưu kiện trên đều được chuyển về để ở tòa biệt thự lớn của Khiêm ở Vincennes, ngoại ô Paris. Không chỉ Khiêm mà nhiều nhân vật tai to mặt lớn khác đã lặng lẽ chở của nả ra nước ngoài. Hơn nữa, họ còn tính sẵn chuyện rời khỏi đất nước này. Không sao, anh yên tâm. Mọi việc tôi đã tính. Thiệu vỗ vỗ vai Nhã. Tôi đã có thư dặn riêng anh Kiểu. Từ giữa tháng trước, anh Kiểu đã về ở hẳn Đài Bắc để lo công chuyện. Ngoài Đài Bắc, tôi có thể đi thêm một số nước Đông Nam Á. Nhã hỏi Thiệu, anh có thể đi thêm 1-2 nước, nhưng nhớ là phải xong chuyện ở Đài Bắc và cũng còn phải tùy tình hình cuộc chiến. Nhã đứng dậy cáo biệt, ra tới cửa phòng, nán lại một chút, y nói với Thiệu. Tổng thống cũng phải dè chừng Trần Thiện Khiêm. Khiêm đã bị gạt khỏi chức thủ tướng, nhưng vẫn còn nhiều vây cánh. Tổng thống xử không khéo, Khiêm rất dễ bị những phần tử chống đối lôi kéo. Chiều nay, khi Khiêm cố tình không tới họp Hội đồng An ninh Quốc gia, Thiệu đã giật mình. Nay Nhã nhắc, Thiệu thấy càng phải thận trọng với Khiêm hơn. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Biên bản chiến tranh 123475 của nhà văn nhà báo Trần Mai Hạnh. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên hai trang điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vv2.vn và radiovietnam.vn. Thân ái chào tạm biệt các bạn.